Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 82, chương 03, như vậy cầu huyết. Naruto nhìn lốc doanh địa chậm rãi biến mất thân ảnh, âm thầm kế hoạch bước kế tiếp phương hướng. Bất kể nói thế nào trước muốn ở nơi này thế giới sinh tồn được mới được. Chết nên cái gì cũng không có. Naruto xuất ra từ Atala nơi đó đổi lấy pháp trượng. Pháp trượng thuộc tính lập tức chuyển hiện tại Naruto trong đầu. Pháp trượng một tay thương tổn. 2, 4 đẳng cấp. Một trí khô lâu sống lại một trí chi phối khô lâu. 2 tỷ số chính xác 50 đối với bất tử sinh vật thương. Tổn bình tĩnh mà xem xét căn này pháp trượng thật là khá. Đối với một cái một cấp thái điểu vong linh pháp sư. Có căn này pháp trượng nhưng là cam đoan có thể ở tiên huyết hoang địa lẫn vào. Bất quá triệu hoán khô lâu cần thi thể. Xem ra Naruto còn học muốn giết chết một cái thêm vào mặt du đãng quái vật mới được. Naruto lấy ra từ Sara nơi đó lấy được một bả bạch bản tiểu đao. Bắt đầu tìm kiếm có thể hạ thủ mục tiêu. Tiên huyết hoang địa quan quái vật là thuộc cương thi tốt nhất đối phó. Chỉ cần không phải tinh anh, không có gì thuộc tính đặc biệt. Đối với Naruto vừa xong cái này thế giới thái điểu sẽ không có uy hiếp gì. Đi nửa ngày, Naruto cũng không có phát hiện một cái hội động. Nhìn sắc trời một chút hiện tại đã thay đổi càng thêm mờ tối. Phòng trừng qua không được bao lâu sẽ hoàn toàn tối. Giữa lúc Naruto cần tìm một nơi ẩn núp chuẩn bị qua đêm thời điểm. Xa xa lay động một cái thân ảnh tiến nhập Naruto ánh mắt. Tuy là trong cơ thể linh khí cùng nhẫn thuật phía trên không thể sử dụng. Nhưng thể thuật cùng kiếm thuật vẫn còn ở. Naruto cẩn thận tiếp cận cái này cương thi. Ở nơi này cái cương thi xoay người trong nháy mắt. Naruto xông ly khai đi ra ngoài. Bạch bản tiểu đao tinh chuẩn cắt đứt cương thi cổ. Cương thi không có làm cái gì phản kháng tuôn ra một cái kim tệ. Gục trên mặt đất trở thành Naruto kinh nghiệm cùng thi triển triệu hoán thuật tài liệu. Mở rộng cửa đại cát A. Nhanh như vậy liền đến tay một cái kim tệ. Naruto từ dưới đất A. Kim tệ nhặt lên, nói rằng Naruto cũng không có dây dưa. Liền hướng về phía cương thi thi thể quơ pháp trượng niệm tụng bắt đầu triệu hoán khô lâu chú ngữ. Nơi này triệu hoán vẫn còn cần thần chú. Bất quá khi chú ngữ hết sức quen thuộc thậm chí còn vững vàng in vào trong đầu sau đó. Có thể trực tiếp mặc phát tới triệu hoán khô lâu. Làm Naruto niệm tụng hết cuối cùng một cái âm tiết. Rốt cuộc một bạch cốt khô lâu từ cương thi ở trong thân thể phá kén ra. Màu xám trắng xương cốt, tay phải cầm một bả cốt chất trường đao, viền mắt bên trong thiêu đốt hai đóa màu tái nhợt hỏa diễm. Khô lâu sống lại, nhất cấp, tiêu hao ma pháp 6, triệu hoán khô lâu số lượng 1, khô lâu, tổn thương lực 1, 2, lực phòng ngự, 20, sinh mệnh, 21, chi phối khô lâu, nhất cấp, khô lâu sinh mệnh 8. Khô lâu thương tổn 2 Naruto nhìn coi như là khá lắm rồi cái này cỗ khô lâu gật đầu. Nói ra, coi như là khá lắm rồi. Nhưng người này giống như là có bao nhiêu di chuyển chứng giống nhau khắp nơi đi loạn. Naruto bắt đầu căn bản là không có cách chỉ huy. Như vậy nếu là đi ra ngoài giết quái vật không bị bẫy chết. Hoàn hảo Naruto tinh thần lực rất cường đại. Chỉ chốc lát bắt được khống chế khô lâu bí quyết, mặc dù không có thể làm được dễ sai khiến, nhưng là có thể để cho cái này khô lâu nghe theo chỉ huy. Có một cái 24 giờ không nghỉ ngơi thủ vệ sau đó. Naruto tìm được một cái giếng bên cạnh, ở nơi nào đâm xuống lều trại, nghe Winnie nói giếng này trong nước còn có thần thánh lực lượng. Quái vật bình thường sẽ không tới gần nơi này. Cho nên chỗ này đóng cực kỳ an toàn. Naruto cho tử đơn giản lấy chút đồ ăn sau đó liền mở ra chính mình thanh trạng thái. Phát hiện giết một con cương thi chỉ có 5 điểm kinh nghiệm. muốn thăng một cấp được giết 100 con như vậy cương thi. Thật đúng là không dễ dàng a. Đây là tình huống gì? Naruto đang đánh mở kỹ năng thụ thời điểm, phát hiện kỹ năng đồ tiêu phía dưới còn có một đi màu xám cho chữ nhỏ. Nếu không phải là Naruto nhãn thần rất tốt, thật đúng là thấy không rõ lắm đâu. Không đợi Naruto nghiên cứu tinh tường, có ngạc nhiên phát hiện yêu sách kỹ năng phía dưới cùng. Một loạt lóe hơi sáng quang đồ tiêu đợi Naruto xem tinh tường sau đó. Rõ ràng là sức chịu đựng quang hoàn, nhất cấp, hiệu quả, tăng tốc độ di động 10, công kích tốc độ 5, hấp huyết quang hoàn, 15 thương tổn chuyển hóa trở thành sinh mệnh, phân liệt công kích, chu vi mục tiêu chịu đến 25 thương tổn, tà ác quang hoàn, tăng tốc độ di động 10.05 giây sinh mệnh khôi phục 1. Naruto lúc này không biết là nên khóc hay nên cười. Đây cũng quá có điểm bất khả tư nghị. Vì vậy Naruto ngay sau đó cẩn thận tra xét kỹ năng đồ tiêu phía dưới chữ nhỏ. Ở khô lâu hồi phục đồ tiêu phía dưới viết, khô lâu triệu hoán thuật chưa mở ra. Cường hóa triệu hoán khô lâu chưa mở ra, ngăn tại chớ chú cái kia một cột bên trong chứng kiến. Một cái màu xám cho tầm thường đồ tiêu bên trên ghi chú, chỉ rũ thuật, thời điểm. Naruto nhưng không được nhảy dựng lên. Hô, đùa gì thế a? Hắc ám, ma thú quang hoàn ở cộng thêm skill truyền kỳ cái này tổ hợp chân để Naruto cực kỳ không nói. Nhưng lúc này Naruto cái kia phủ bụi đã lâu ký ức từ từ mở ra. Naruto hồi tưởng lại, lúc đó chính mình tại bên ngoài uống rượu xong sau đó. Cùng túc xá bạn thân hướng về phân tán hắn chú ý lực. Liền đề nghị cùng nhau chơi chơi ma thú. Lúc đó Naruto còn chơi thế giới truyền kỳ. Làm nhất kiệt tác ám hắc điện trong đầu tại sao sẽ không có chứ? Đây cũng quá cẩu huyết a. Naruto nhổ nước bọt lấy. Bất quá bây giờ đối với Naruto thật là một tin tức tốt. Những kỹ năng này dùng được rồi, sẽ trở thành Naruto ở chỗ này một cánh tay đắc lực. Naruto trước tiên đem 5 điểm điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở sức sống bên trên. Sau đó lại đem duy nhất một cái kỹ năng điểm thêm đến rồi tà ác quang hoàn bên trên. Sau đó tự nhiên thi triển kỹ năng này. Mấy đạo có quỷ dị ánh sáng màu đỏ từ dưới chân bốc lên xoay tròn sau đó. Lại nhớ tới dưới chân hình thành một cái huyền ảo quang hoàn. Quả nhiên là tử vong kỵ sĩ tà ác quang hoàn. Hiện tại sinh tồn lực mới là vị thứ nhất nha. Sau khi làm xong những việc này, Naruto lúc này mới chú ý tới khô lâu triệu hoán thuật chưa mở ra. Cường hóa triệu hoán khô lâu chưa mở ra, nêu lên. Nhưng trừ những thứ này ra Naruto không có được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Điều này làm cho Naruto cực kỳ vò đầu. Có loại không có bảo sơn mà không được vào cảm giác. Quên đi, trước không muốn, sau này lại nói a. Naruto đi thẳng đến đầu đi ngủ. Phía ngoài khô lâu dường như trung thành vệ sĩ giống nhau thủ vệ ở Naruto lều vài cửa. Cùng lúc đó, ở vắng lặng hòn đá trong hoang dã, một đội thanh nhất vẻ đẹp nữ chuyển chức giả lại gặp phải phiền toái. Cái này đội nhân thình lình thì có Winnie cùng Sarah ở trong đó. Winnie không ngừng cầm trong tay mũi tên bắn về phía bầy quái vật. Trong miệng còn hô, Nini, mở ra trở về thành quyển trục. Chúng ta phải trở về, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Cái kia gọi Nini pháp sư, lập tức núp ở mấy người phía sau. 10 giây đồng hồ sau đó một đạo màu xanh nhạt truyền tống môn đang lúc mọi người sau lưng xuất hiện. Trước tiên đi vào chính là cái kia gọi Nini pháp sư. Sau đó những người khác lục tục chui vào. Winnie bắn hết cuối cùng một chi tiễn hậu, xoay người cũng nhảy vào. Winnie thân ảnh biến mất đồng thời. Màu xanh nhạt chuyển giao môn cũng đã biến mất. 5 vị mỹ nữ ngồi ở lốc doanh địa trên mặt đất. Không có hình tượng chút nào thở hổn hển. Lúc này các nàng nhưng là ở hòn đá cánh đồng bát ngát chịu thiệt hại lớn. Chẳng những không có gì cả đánh tới. còn lãng phí một tấm chân quý truyền tống quyển trục. Như vậy cái này nam nữ hài tử có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt. Winnie trước hết trì hoãn tâm thần, nhìn mấy cô gái nói ra. Hoàn hảo, chúng ta đều sống lại. Đây mới là tối trọng yếu. Mấy nữ hài tử lẫn nhau nâng giả, từ từ hướng về tượng diệp quán ba đi tới. Đi trước uống một chén ép một chút là mấy vị này nữ hài tử tâm lý nhất trí ý tưởng. Đây là Winnie tâm lý lại nhớ mong một người. Một cái cùng nàng nhận thức không đến một ngày liền tách ra tiểu nam hài. Không là người khác, chính là đang ở tiên huyết hoang địa bên trong lều ngủ Naruto. Winnie vừa đến tượng diệp quán ba, liền hướng quán ba nữ lão bản Wendy hỏi. Wendy, ta cái kia tiểu đệ đệ đã tới sao? Gì, các người trở về nhanh như vậy? Xem ra sự tình không phải cực kỳ thuận lợi a. Wendy nhìn năm người nói rằng, sau đó mới quay về Winnie nói. Ngươi nói Naruto a, hắn đã đi ra ngoài luyện cấp đi. Dựa dẫm vào ta mua không phải mất đồ a. Cái gì, đã đi rồi, ngươi làm sao không ngăn cản hắn chứ? Winnie bất mãn nói. Wendy nhìn Winnie nói ra, muội muội thân ái của ta, cái kia tiểu gia hỏa có thể sánh bằng ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều a hát. Không cần lo lắng, ta xem a, cái kia tiểu gia hỏa về sau nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật. Wendy dừng một chút, có nói ra, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cho cái kia tiểu gia hỏa thủy cùng ma pháp bếp có đủ nhiên liệu cũng không nhiều. Phòng trừng hắn trong một tuần lễ liền sẽ đến. Winnie tuy là nghe chính mình tỉ tỉ nói như vậy, nhưng là vẫn yên tâm không xuống. Sớm biết hôm nay là như vậy kết quả, sẽ không đi hòn đá cánh đồng bát ngát. Chẳng những tổn thất một tấm truyền tống quyển trục, còn có đắt giá truyền tống chi phí ha. Thình thịch, một tiếng. Lại là một con cương thi ngã vào Naruto dưới đao. Đây là Naruto trên người tắm thăng cấp trong ánh sáng. Đi qua những ngày qua phấn đấu, Naruto đã rốt cuộc tích lũy được rồi lên tới 3 di cấp kinh nghiệm. Naruto đem điểm kỹ năng điểm tới khô lâu sống lại bên trên. Có tại hấp huyết quang hoàn phía trên một chút một cái dưới. Cái này Naruto không những có thể triệu hoán người thứ 3 khô lâu, hơn nữa lại hấp huyết quang hoàn gia trì, Naruto chiến đấu bay liên tục năng lực lập tức thật to tăng cường đứng lên. Naruto quơ pháp trưởng, triệu hồi ra người thứ 3 khô lâu sau đó, lại bắt đầu quét tước chiến trường, tìm kiếm chiến lợi phẩm công tác, cũng không tệ lắm a. Lần này bạo nhất kiện bạch bản bì giáp, còn có mấy chai dược tề, cùng 5 kim tệ. Hiện tại ta tổng cộng có sấp xỉ 37 miếng kim tệ. Không phải nhiều khó khăn phải không? Naruto một bên thu thập vừa nói. Naruto mặc vào cái này bì giáp sau đó, lập tức cảm thụ nói cái kia khúc khúc mười mấy điểm phòng ngự mang tới thêm được. Dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ a. Rời đi nơi này sau đó, Naruto tìm một cái coi như không tệ địa phương cắm trại. Cái này mấy thiên minh người quả thực mệt muốn chết rồi. Vẫn luôn ở cường độ cao di động cùng chiến đấu. Còn may mà ở thăng cấp thời điểm kích hoạt bền quang hoàn. Nếu không mệt chết Naruto cũng không khả năng có nhanh như vậy tốc độ lên cấp. Nơi này cũng không phải là trong trò chơi bản đồ. Naruto hình dung nơi đây tác dụng một chữ. Chính là, đại, xem núi chạy ngựa chết. Chính là chỗ này trùng tình cảnh. Naruto đóng tốt chướng bồng sau đó, đem mình triệu hoán vật bố trí ở chung quanh cảnh giới. Naruto mình thì bắt đầu vị trí là một trận khả khẩu bữa cơm. Nhưng lúc này Naruto phát hiện mình trong hòm giữ đồ thủy con mua sắm tối hôm nay làm cơm. Nếu là lãng phí một chút ngày mai rửa mặt thủy cũng không có. Xem ra ngày mai đi trở về, vừa lúc có thể dọn dẹp một chút trong hòm giữ đồ gì đó. Naruto nhìn trong nồi mỹ vị súp đặc nói rằng, những thứ này thiên minh người mặc dù không có đánh tới cái gì trang bị, thế nhưng Naruto đối với chất thuốc tỷ lệ rơi đồ hình như là siêu cao. Hiện tại Naruto trong hòm giữ đồ các loại dược tề đều đã thành đống. Không phải xử lý một chút phòng trừng thả không là cái gì đồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.